Mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Bà Chu lại vào thời khắc thời gian như lắng động này, chậm rãi bưng một chén trà nóng khác, đưa đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, nói, đều nói tình mẹ như sông, mỗi giọt nước mắt đều là vàng. Bà là người kiếp này ban tặng cho con vô hạn tài phú, hôm nay liền kính mẹ một chén trà đi. Trang Hạo Nhiên tức khắc vươn hai tay bưng chén trà, hai tròng mắt càng rưng rưng nhìn về phía mẹ khóc không thành tiếng, cuối cùng khát vọng thật lâu mở miệng, nghẹn ngào gọi, mẹ, mời người dùng trà. Diệp Mạn Nghi thật sâu nhìn về phía con trai, nước mắt từng giọt từng giọt cứ thế lan dài, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ ân tình quá sâu đậm, nói ra những lời quá sâu đậm sẽ khiến người ta hoài nghi. Bà liền cũng chỉ run run rơi lệ, chậm rãi tiếp nhận chén trà nóng kia, vừa uống một ngụm không nhịn được nghẹn ngào gật đầu, đau lòng nhưng vẫn an ủi gật đầu, gần như nức nở nói, ngoan, con trai ngoan. Trang Hạo Nhiên nghe lời này của mẹ, anh lại đau lòng cúi mặt, nghẹn ngào không lên tiếng. Bà Chu lại bưng qua một chén trà hoa nhài, đưa đến trước mặt Đường Khả Hinh, nói, mời tiểu phu nhân trước kính mẹ chồng một chén trà. Đường Khả Hinh khẽ gật đầu, hai tròng mắt rưng rưng, thong thả vươn hai tay bưng chén trà hoa nhài kia, đưa đến trước mặt Diệp Mạn Nghi, nghẹn ngào gọi, mẹ, đã từng Khả Hinh ở trước trận thi đấu lớn, có thể được nghe những lời tâm huyết của người, vẫn cảm động đến nay. Mặc dù chén trà hoa nhài này không bằng Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào, nhưng cũng là săn sóc tỉ mỉ, tương lai Khả Hình nhất định sẽ hảo hảo mà hiếu thuận, phụng dưỡng người và cha, còn vẫn luôn khắc sâu những lời của người, mặc kệ tương lai trải qua biến cố cùng cảnh ngộ thế nào, đều sẽ lấy hoàn cầu làm trọng. Diệp Mạn Nghi bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía cô bé khôn ngoan hiểu chuyện trước mặt, bà cuối cùng lại, không nhịn được rơi lệ, đau khổ nói, Khả Hình à, là tưởng ra chúng ta không có phúc phận, không giữ được con làm con dâu. Thế nhưng con phải biết, chúng ta đã từng mất đi đứa con trai nhỏ của mình. Từ khi thời khắc đó bắt đầu, cửa chính trong nhà, cho tới bây giờ cũng chưa từng mở ra. Nghĩ một ngày nào đó, đứa nhỏ này có thể trở về nhìn chúng ta. Cho nên không có gì khó khăn khi tiến dần từng bước. Con hôm nay gọi ta một tiếng mẹ, tương lai con chính là con dâu của ta. Tương lai tưởng ra chúng ta nhất định cũng sẽ chúng tinh phùng nguyệt như nhau. Bảo vệ con, thương yêu con, nếu như có thể, liền mang viên ngọc quý như con, về nhà nhiều một chút, có lẽ có thể phát hiện, cái nhà kia đã từng có bao nhiêu chờ mong và khát vọng. Đường Khả Hình nước mắt lăn dài, khẳng định mỉm cười, nghẹn ngào nói, con sẽ như vậy, người yên tâm, mẹ, mời người dùng trà. Diệp Mạn Nghi thật sâu liếc mắt nhìn về phía Đường Khả Hình một cái, mới chậm rãi nhận chén trà hoa nhài trong tay cô. Uống một hớp, chợt cảm thấy ấm áp thấu tâm, bà vội vã mỉm cười lau nước mắt, gật đầu nói, ngoan. Đường Khả Hinh lại chậm rãi bưng chén trà hoa nhài, mặt bộc lộ sự tôn kính, hướng về phía Tường Vĩ Quốc, hết sức kích động gọi, cha, con thực sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc, có thể gọi người một tiếng cha, mặc dù người bình thường ít khi chỉ bảo con, thế nhưng con vẫn dưới quầng sáng của người, cảm thấy mị lực của hoàn cầu, sự quyết đoán của người. Con thực sự rất vui vẻ, hôm nay có thể như vậy tiếp cận người, xin nhận của Khả Hinh một chén trà, nếu như người không chê, tương lai để Khả Hinh thay thế Hạo Nhiên, hảo hảo mà phụng dưỡng người. Tưởng Vĩ Quốc thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, dừng rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi vươn tay, bưng chén trà hoa nhài kia, nếm một ngụm, lập tức thư thả thấu tâm, trên mặt cuối cùng bộc lộ ý cười thỏa mãn, kỳ thực thân thể cường tráng của lão nhân gia này. Thập phần khát vọng uống chén trà này của con dâu. Đường Khả Hinh nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc uống xong chén trà của mình. Cô liền tức khắc bộc lộ nụ cười khát vọng, hai tay chắp lại khẽ cắn môi dưới nhìn về phía cha chồng. Tưởng Vĩ Quốc vừa đặt chén trà xuống, vừa nhìn ánh mắt khát vọng kia của Đường Khả Hình, đang lúc nghi hoặc mới bừng tỉnh nhớ tới hồng bao vẫn chưa đưa, liền tức khắc xoay người phân phó quản gia đưa tới hai hồng bao, cùng đưa tới trước mặt cô, nói, đến đây, đây là hồng bao cho con, sau này phải cùng Hạo Nhiên ân ân ái ái sống qua ngày, biết không? Cảm ơn cha mẹ. Đường Khả Hình tức khắc thật vui vẻ tiếp nhận hồng bao kia, phấn khởi hệt như thiếu tiền. Mọi người xem bộ dáng này của cô, đều không khỏi bật cười. Ủy viên Trương càng nhịn không được nhìn về phía Đường Chí Long, cười nói, Chí Long, ông nhìn xem có phải, cái này gọi là nữ đại bất trung lưu à? Ha ha ha ha ha. Tất cả mọi người cười to lên nhìn về phía Đường Khả Hình, Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Bà Chu vào thời khắc vui mừng này, lại mời Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung ngồi. Nói, hiện tại mời hai vị tôn thân ngồi, tiếp nhận con gái cùng con rể kính trà. Đường Chí Long còn chưa có động tác, ủy viên Trương lại một mình đứng lên, mặt khẽ cười, đi tới nhìn Trang Hạo Nhiên nói, Hạo Nhiên, vị nhạc phụ này của con, mặc dù với con không có công ơn nuôi dưỡng, cũng không có huyết thống, nhưng ông ấy ở nhân sinh của con là cao hơn trời, nặng hơn đất. Bởi vì nhạc phụ con một nhân vật như vậy, xác thực vì con, vì rất nhiều người đều làm ra cống hiến vĩ đại, 300 năm cũng không biết có hay không một vĩ nhân như vậy, dĩ thiên hạ chi nhâm dĩ nhâm, dĩ thiên hạ chi sự vĩ sự, thậm chí ông ấy còn chịu hàm oan nhiều năm, hôm nay phong phạm cũng không có nửa điểm trầm bồng. Ta cùng với thủ tướng làm bạn tốt của ông ấy nhiều năm, xác thực muốn tận mắt chứng kiến ông ấy hôm nay, ngồi trước cao đường, thưởng thức một chén trà. Cũng không ngông cuồng mong đoạn đường ông ấy từng vì ta, tiễn đoạn đường gian khổ kia đi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, khuynh khắc kích động nhìn về phía Đường Chí Long. Đường Chí Long lại vẫn khiêm tốn khẽ nhếch tiếu ý, vốn vào thời khắc hưởng thụ việc kính trà này, có chút không hợp lễ quy. Nhưng vẫn được mọi người khuyên ngồi trên ghế chủ vị cao đường, mà Lý Tú Dung đã dưới sự nâng đỡ của Nhã Tuệ, ngồi xuống ghế bên cạnh, bộc lộ nụ cười ngại ngùng. Trang Hạo Nhiên lại cùng Đường Khả Hình kích động tươi cười, đồng thời quỳ gối trước mặt Đường Chí Long cùng Lý Tú Dung, nhìn về phía song thân, thực sự cũng chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Bà Chu chuẩn bị trà Thiết Quan Âm, mọi người đã nhao nhao cười nhìn. Đường Chí Long liền nặng nề yên lặng mỉm cười nhìn về phía Hạo Nhiên, hai tròng mắt cơ trí dần lưu chuyển, có lẽ giống như người cha, khát vọng con trai đội trời đạp đất, cứ việc tình thâm ý thiết, cũng hiểu được dưới trướng Nam Nhi có Hoàng Kim. Không muốn anh chịu một chút khuất nhục, nhưng vẫn thở dài một hơi, mới chậm thanh nói, Hạo Nhiên, bố già luôn luôn dạy con làm người không chỉ như long đằng hổ nhược, còn phải kiếm khiếu như trần. Nhưng dù sao sự xuất sắc của sinh mệnh, chính là ở chỗ không biết, ở chỗ sáng tạo. Vừa rồi ủy viên Trương nói quá lời, 300 năm mới ra vĩ nhân, tất nhiên là cao nhân thủ ác trọng quyền, sáng lập thiên địa, mà bố già cho tới bây giờ, cũng chỉ muốn cầu được thanh nhàn. Cùng chi âm chi kỳ tìm kiếm một chút ý nghĩa nhân sinh mà thôi. Nhưng bất đắc dĩ theo tưởng lão, chỉ có thể tận tâm tận lực. Hôm nay hoàn cầu có thể lật chuyển trời đất như vậy là kết quả cho sự nỗ lực của tất cả mọi người. Hạo Nhiên là một người tài, trong lòng con có hùng đạo vĩ lược, tương lai liền thỏa thích tận lực mà mở rộng. Chân chính làm đại sự, nhất định phải gánh vác một trong những trách nhiệm nặng nề nhất, mà hôn nhân là một trong những trách nhiệm quan trọng nhất trong đời con. Tục ngữ nói, vô gia tự vô quốc, một người không biết xử lý tốt chuyện gia đình, là người không có cách nào xử lý tốt đại sự, khiêm tốn như thế nào, sẽ phải nhìn con và Khả Hình cùng nhau nỗ lực. Lời này, nói xong thương yêu đến cực điểm, nói xong kỳ vọng đến cực điểm. Trang Hạo Nhiên bộc lộ kích động tươi cười, thật sâu nhìn về phía Đường Chí Long, gật gật đầu nói, con biết, cha, người cũng không biết con khát vọng ngày này, khát vọng bao lâu rồi đâu, Hạo Nhiên vẫn hy vọng đi theo cha. Tâm sự chuyện thiên hạ, bởi vì đây là trí tuệ kéo dài vô tận, đây là phút giây vô hạn chân quý. Suy nghĩ một chút, đều là thời khắc hạnh phúc. Cảm ơn cha, thời điểm Hạo Nhiên cảm động như vậy, cho con thêm năng lượng, người lúc nào cũng là trời xanh rộng lớn trong lòng của con. Đường Chí Long thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nghe những lời xúc động cùng càng lúc càng trưởng thành này. Hai tròng mắt không khỏi hồng hào, lại bởi vì đêm nay qua đã rơi nước mắt nhiều. Chỉ mỉm cười gật đầu, mời chú rể kính tôn thân một chén trà. Bà Chu mỉm cười bưng chén trà Thiết Quan Âm đưa tới trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên tức khắc kích động dâng trà vươn hai tay, bưng qua chén trà nóng đầy ý nghĩa nhân sinh kia, đưa đến trước mặt Đường Chí Long, vui vẻ gọi, Cha, mời người dùng trà. Tương lai để Hạo Nhiên và Khả Hinh hảo hảo chiếu cố người, tuyệt đối sẽ không rời khỏi người nửa bước. Phốc, lời này khiến mọi người đều muốn cười. Đường Chí Long nghe xác thực tâm tình an ủi vui mừng, vươn tay nhận lấy chén trà Thiết Quan Âm, nhẹ uống một ngụm, mới gật gật đầu cười nói, ngoan, cha cảm ơn con hôm nay chí tình chí nghĩa, tương lai Khả Hinh đứa bé này có cái gì không khôn ngoan. Con tha thứ một chút, nó vẫn chưa có trưởng thành, các con phải tâm sự trò chuyện nhiều hơn, đừng cho vấn đề tồn đọng đến ngày mai, hiểu chưa? Con hiểu rồi, Trang Hạo Nhiên lên tiếng trả lời, tức khắc lại vươn tay, tiếp nhận một chén trà Thiết Quan Âm khác, tôn kính kích động nhìn về phía Lý Tú Dung, cực kỳ rõ ràng gọi, mẹ, mời người dùng trà. Lý Tú Dung cũng như Diệp Mạn Nghi, Ân Nguyệt Dung, đã khóc không thành tiếng, bà vừa lau nước mắt vừa nhìn Trang Hạo Nhiên đứa con rể với dáng vẻ xuất chúng này, đột nhiên nhớ tới quá khứ thân ảnh thường xuyên len lén xuất hiện ở hẻm nhỏ, bà hơi cảm thấy kích động vươn tay, tiếp nhận chén trà kia, nhẹ uống một ngụm, mới nói, ngoan, mẹ cảm ơn con, có thể thương yêu Khả Hinh như vậy, tương lai nếu nó có chỗ nào làm không tốt, con khó mà nói ra miệng, con cứ nói cho mẹ biết, để mẹ giáo huấn nó. Trang Hạo Nhiên tức khắc cười đáp, vâng. Bà Chu lại đưa trà đến trước mặt Đường Khả Hinh, cười nói, mời tiểu thư kính trà cha mẹ, tỏ lòng biết ơn ân đức trọng thiên. Đường Khả Hinh tức khắc mỉm cười kích động vươn tay, tiếp nhận chén trà trong tay, vì sáng nay đã quỳ tạ ơn cha mẹ, liền không lặp lại lời nói nữa, chỉ là khôn ngoan cùng hiếu thuận kính trà cha mẹ, nói, cha, mẹ, mời dùng trà. Lý Tú Dung trước mỉm cười tiếp nhận chén trà nhẹ uống một ngụm liền đặt chén trà vào trong đĩa, Đường Chí Long thì mỉm cười nhàn nhạt tay bưng chén trà, cưng chiều liếc mắt nhìn con gái một cái, lúc này mới chậm rãi cúi đầu uống xong chén trà Thiết Quan Âm kia. Mọi người thấy mấy vị cao đường tất cả đều uống xong chén trà kia, tất cả đều nhao nhao cười vui vẻ. Đường Khả Hinh cũng nhìn cha mẹ rốt cuộc uống xong hai chén trà nóng, hai tròng mắt tức khắc bộc lộ tia nhìn đầy hưng phấn, chợt lóe chợt lóe. Lý Tú Dung không hiểu con gái, chỉ là mỉm cười nhìn. Đường Chí Long lại cố ý nhìn con gái, nói, ánh mắt này của con, muốn làm gì? Lời này vừa ra, mọi người cùng nhau nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng sửng sốt nhìn về phía cha. Đường Chí Long lại cố ý nhìn về phía con gái, lúc này mới không khỏi cười nói, con đã nhận hai hồng bao của cha mẹ chồng, bây giờ còn muốn hồng bao của cha mẹ sao? Đây không phải là đưa cho con, là của Hạo Nhiên, thật không hiểu phép tắc, thảo nào ủy viên Trương nói con nữ đại bất trung lưu. Phốc! Lời này vừa nói ra, mọi người lại một trận cười to lên, liền ngay cả Trần Mạn Hồng đứng ở một bên, cũng không khỏi cười rộ lên hỏi Nhã Tuệ, rốt cuộc Khả Hinh muốn hồng bao để làm gì, cô ấy thiếu tiền sao? Nhã Tuệ không lên tiếng, nhìn về phía Đường Khả Hinh cúi đầu đỏ bừng mặt, lại không nhịn được cười rộ lên. Sau nghi thức kính trà, chính là lúc tiệc cưới long trọng được bắt đầu, Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh trước chờ các vị trưởng bối an vị. Sau mới, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người mỉm cười hạnh phúc cùng nhau cất bước đi ra khỏi phòng yến hội, ân ái ăn ý cùng nhau bước lên lễ đài màu tím. Từng hồi âm nhạc sôi động vang lên, xoay tròn chính giữa lễ đài là chiếc bánh ngọt mang thương hiệu Comsi nổi tiếng. Bên trên trang trí những nụ hoa nhỏ bọn họ yêu thích. Chỉ điểm xuyết một chút, thôi cư nhiên cũng thật sống động, thậm chí còn mang hương vị tình yêu mùa hạ nồng cháy của bọn họ. Đường Khả Hinh quay mặt sang dịu dàng sâu lắng nhìn về phía ông xã của cô. Trang Hạo Nhiên cũng say đắm nhìn Đường Khả Hinh, đáy mắt đầy ý cười quyến rũ, nhận lấy cái rào thắt nơ đằng sau đưa tới, cùng vợ yêu đứng chung một chỗ, trước ánh mắt nhìn của hơn 2.000 tân khách, nắm tay nhau cắt bánh cưới. Chúng tân khách trong nháy mắt liền vỗ tay nhiệt tình, 12 phủ dâu cùng 12 phủ rể đương nhiên cũng không thiếu phần rồi, dắt tay nhau, vừa cười, vừa đi lên lễ đài từ hai bên. Một nhân viên phục vụ đẩy toa xe ăn đi lên, trên xe rải đầy những bông hoa hồng cùng hoa bách hợp, ở giữa đặt bình băng hồ điệp tôn quý của bác dịch. Các thành viên của Hiệp hội Rượu Nho Quốc tế đều nhìn về phía chai rượu nho băng hồ điệp này của bác dịch mà vỗ tay không ngừng. Trang Hạo Nhiên tự mình nhận lấy dụng cụ mở chai rượu băng hồ điệp này. Đầu tiên là vô cùng săn sóc giơ tay lên để tránh bắn vào mặt bà xã, sau đó thể hiện kỹ thuật cao siêu của mình, nhanh chóng đè xuống nắp bình. Lúc này, một người bạn đến từ Đức của Trang Hạo Nhiên hơi cao giọng hứng chí nói, Nghe nói bà xã của Hạo Nhiên là quán quân phục vụ rượu thế giới, vì sao lại không để cho vợ mình biểu diễn một chút kỹ xảo? Lời này vừa nói ra, khách quý của toàn bộ yến hội đều cười rộ lên, nhất là phu nhân George, cười đến gặp người. Vị khách này khiến bà nhớ tới cuộc thi đấu rượu. Lúc đấy bà xác thực là chưa từng nghĩ đến hai người này sẽ ở cùng một chỗ, thậm chí còn nhìn không ra một xíu quan hệ nào, thậm chí còn hỏi một số vấn đề. Đường Khả Hinh lúc này cũng mỉm cười, có mấy phần không muốn làm. Trang Hạo Nhiên chỉ đành thi triển nụ cười đầy mị lực của mình, hai tay nhanh nhẹn xoay tròn thân chai băng hồ điệp. Khi anh cảm nhận được hương khí trong chai đã muốn xông ra, anh trong nháy mắt nín thở, nhẹ nhàng xoay chai rượu. Chỉ nghe thấy tách một tiếng, một trận bọt như tích tụ cả năm tháng phun ra. Một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên ôm lấy bà xã, ăn ý cùng nhau rót rượu từ trên đỉnh tam giác do những chiếc cốc xếp thành. Âm thanh róc rách đi cùng dịch rượu vàng óng chảy vào từng chiếc cốc. Hương thơm không ngừng lan tỏa ra khắp không gian, một cảm giác thật vô cùng tuyệt vời. Khắp không gian tràn ngập hương thơm đến Hạ Tuyết cũng phải say. Cô ngồi ở trên ghế để hương vị này thấm vào người. Một cảm giác ngọt ngào đến khó tả, lại nhớ tới chồng cô vì có việc mà chưa thể cùng cô tham gia yến tiệc. Trang Ngải Lâm thì lại là một bộ dáng nặng nề, lắng nghe âm thanh dịch rượu đang không ngừng róc rách kia. Nghe nói, lúc này chính là khoảng thời gian bận rộn nhất của vườn nho. Bác Dịch một mình cô đơn đón trận tuyết đầu mùa, một mình anh tự tay hái những trái nho để bỏ vào trong thùng. Cô có thể cảm nhận được cặp mắt kia của anh mang theo tín ngưỡng bất diệt, thâm tình mà chuyên chú. Cô cứ như thế thất thần nhìn dịch rượu, im lặng không lên tiếng. Hai tòa tháp sâm banh cưới cùng cũng rót xong, Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh, còn có 12 phù rể cùng phù dâu cùng nhau nâng ly trong tay nói, cụng ly. Toàn bộ tiệc cưới là một bầu không khí vui mừng, Tưởng Thiên Lỗi đứng ở vị trí đầu tiên, tự mình chỉ huy nhân viên phòng bếp bắt đầu thực hiện nghi thức yến tiệc cao nhất của tập đoàn Hoàn Cầu. Nhân viên phục vụ cùng các thông dịch viên khẩn trương vào vị trí của mình, bắt đầu cho bữa thịnh yến long trọng này. Tối nay ánh đèn sáng lấp lánh, gần trăm nhân viên phục vụ trên tay bưng những đĩa thức ăn tinh xảo, mang đậm nghi thức hòa ấn mẫu đơn. Máy bay bay qua đỉnh đầu ánh sáng chiếu xuống, tạo nên hình dáng của một đóa hoa mẫu đơn lung linh. Ở trung tâm màn hình lớn hình dáng bông hoa càng ngày càng rõ ràng. Yến hội mà có nghi thức cấp quốc gia như thế này, có lẽ trên thế gian này cũng chỉ có tập đoàn Hoàn Cầu mà thôi. Ngay cả hoàng tử Anh Quốc cũng lắc đầu thán phục. Tối nay có thể nếm được cao lương Mỹ vị tuyệt đỉnh của Trung Quốc. Đây có lẽ sẽ là hồi ức khó quên nhất trong cuộc đời của mỗi vị khách ở đây. Trang Hạo Nhiên thì trong lúc yến hội đang được tiến hành thì dắt tay bà xã cùng 12 cặp đôi phù dâu phù rể đi chúc rượu. Nhưng cặp vợ chồng trẻ này cơ hồ là không dính lấy một giọt rượu. Nguyên nhân cũng là bởi vì Diệp Mạn Nghi phân phó Giai Kỳ, vô luận là tân khách có mời bao nhiêu rượu đi chăng nữa, cũng tuyệt đối, cũng không được để cho Khả Hình uống rượu. Ân Nguyệt Dung cũng không rõ việc này lắm, nhưng vẫn cùng mọi người vui vẻ thưởng rượu. Đường Chí Long thì từ sau khi ra tù, lần đầu tiên lấy tư cách là chủ tịch Hoàn Cầu, nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía từng món mỹ thực được đưa lên. Ông vô cùng hài lòng gật đầu, nhưng Tưởng Thiên Lỗi vẫn luôn tôn kính đi theo bên người ông. Thỉnh thoảng lại hơi cúi đầu ở bên tai lão nhân gia người xin ý kiến. Tưởng Vĩ Quốc nhìn về phía con trai, luôn đi phía sau Chí Long. Tương lai thằng bé còn cần phải học tập nhiều à. Đường Chí Long khiêm tốn cười, Tưởng Thiên Lỗi cũng vô cùng tôn kính mỉm cười đáp lễ. Yến hội được tiến hành vô cùng náo nhiệt, bà nội Chu bên này bận rộn dẫn Tịnh Kỳ. Còn có Dì Lý cùng nhau đi về phía tòa nhà Trang gia. Tối nay cặp vợ chồng Son sau khi cử hành hôn lễ xong còn phải trở về đây tiến hành nghi thức cảm tạ nguyên lão. Mặc dù chỉ là nghi thức bình thường, nhưng tất cả vẫn phải được tiến hành vô cùng long trọng. Tòa nhà Trang gia đứng sừng sững trong bóng đêm, theo yêu cầu của nghi thức cưới truyền tống. Toàn bộ tòa nhà phải đèn đuốc sáng trưng, thậm chí cửa lớn luôn luôn phải mở, mà đằng sau cánh cửa cuối cùng, người hầu phải chuẩn bị sẵn bàn dài. Bên trên có đặt hoa quả cống phẩm để chuẩn bị cho nghi thức bái nguyệt lão. Bà nội Chu cùng Dì Lý nhanh chóng đi vào đại sảnh xa hoa theo phong cách châu Âu, lại thấy trong phòng mọi thứ bày biện đều theo quy phạm của hoàng gia châu Âu, nhất là cầu thang xoắn ốc cùng hành lang dài sâu thẳm, nơi nơi đều có thể bắt gặp những chiếc bình hoa điêu khắc của cung đình. Bên trái đại sảnh đi lên hai bậc là những tấm rèm mềm mại tua xua, màu sắc ưu nhã, thấp thoáng đằng sau là bộ ghế sofa cổ điển. Ở giữa là tấm thảm nhung vô giá, bên trái là bàn trà cổ, bên phải là bình hoa cổ, rèm của hoàng gia. xa hoa tinh xảo, không chê vào đâu được. Bà nội Chu chỉ liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, liền dẫn mọi người theo cầu thang bên phải thứ nhất đi lên. Lầu 2 đó là tầng độc lập của Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hình. Bên trong là phòng ngủ chính xa hoa phong cách châu Âu. Bên cạnh là một gian phòng làm việc. Tiếp đó là phòng tập thể thao. Trong phòng có hồ bơi tư nhân nhỏ nhỏ, một gian spa. Còn dư lại là gian phòng gần 2.000m2 cho hai đứa nhỏ sau này. Đó là kiểu phòng có cửa sổ hiện đại kiểu Âu. Bên ngoài cửa sổ chính là từng đóa hoa nhài đang không ngừng nở rộ tỏa hương. Bà nội Chu trong nháy mắt đẩy cửa phòng ra, tức khắc nhìn thấy Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, dẫn Tiên Nhi còn có đám người hầu, đứng ở bên trong phòng ngủ được trang trí bằng những đóa hoa hồng cùng hàng ngàn những cánh hoa bách hợp, trên giường dài để hạt sen, táo tàu cùng những loại hạt biểu trưng cho việc sớm sinh quý tử. Mà đám người hầu đợi trong phòng khách lúc này mới lần lượt bê những món như canh hạt sen bách tử cao bánh ngọt bách hợp, toàn bộ đều được đặt lên bàn cơm giữa phòng khách. Đương nhiên cũng không thể phiếu phần của những chai rượu đã được ấp lạnh sẵn. Tịnh Kỳ mỉm cười cất bước tiến lên, nhìn về phía Thi Ngữ không khỏi cười rộ lên nói. Tôi nói này, gối kia đã mang tới sao? Nếu không, buổi tối sẽ không thể ngủ được. Ngày đầu tiên đã phải trở về nhà mẹ đẻ quả thật không hay chút nào đâu. Phốc, chúng người hầu nghe thấy lại một trận bật cười, ngay cả dì Lý dù cho biết lời này có chút không hợp quy củ, nhưng vẫn là nhịn không được mà bật cười. Bà nội Chu thì tức giận nói với Tịnh Kỳ, con bé này, cô dâu còn chưa có vào cửa, con đã nói người ta phải về nhà mẹ đẻ, nếu như là ở Tô Gia, bà đã sớm đánh cái miệng con rồi. Đáng tiếc đây không phải là ở Tô Gia, đây là Trang Gia à, dì Lý là người tốt nhất. Tịnh Kỳ vì việc tự nguyện xử lý vấn đề tiệc cưới cho nên thường xuyên giao tiếp cùng dì Lý, biết được người bình thường hiểu rõ Trang Hạo Nhiên nhất cũng chính là dì, cho nên dì rất thương Khả Hình. Hôm nay canh hạt sen bách hợp đều là do tự tay dì nấu, bình thường cũng sẽ không như vậy. Dì Lý chỉ cười không nói gì, bà nội Chu lại càng không có lời nào để nói, nhưng vẫn hơi ngẩng đầu, nhìn về phía người hầu nói. Các ngươi mỗi người đều nghe cho kỹ đây, sau này khi Trang Tổng cùng phu nhân sống ở đây, nhất định phải thường xuyên nói những lời hay chúc phúc, nhất là mấy nha đầu theo tiểu phu nhân sang đây. Nếu có phát hiện ra ai nhận sai người, mỗi người tự ăn một cái tát. Vâng, Lạp Lạp. Tiên Nhi cùng đám người hầu răm rắp nghe lệnh. Bà nội Chu lần nữa nhìn lại phòng cưới, tất cả mọi thứ cũng được bày biện không sai lắm, liền hỏi, Trang Tổng cùng tiểu phu nhân lúc nào thì trở về? Tịnh Kỳ có chút ý cười nói, hẳn là cũng sắp rồi. Xác thực, yến hội mặc dù tiến hành khá nhanh, Trang Hạo Nhiên làm nam chủ nhân, cùng bà xã kính rượu xong, anh còn muốn đến chỗ bạn bè thân thích trò chuyện, cùng đám người hoàng tử kính rượu, mà Đường Khả Hình thì lại có Dĩnh Hồng cùng Giai Kỳ bên người làm bạn, trên người thay một bộ váy dài tuyết hồ, mái tóc ưu nhã, đi trước một bước về Trang gia. Chỉ cần nghĩ tới hôm nay làm sao để vượt qua buổi tối thứ nhất ở Trang gia, khuôn mặt cô liền phiếm hồng, trong đôi mắt tràn đầy ý cười ngọt ngào. Lý Tú Dung sâu sắc hiểu được tâm trạng con gái, liền thong thả đi tới, nhẹ nắm lấy bàn tay cô, nhìn vào mắt cô cười nhẹ nói, đêm nay sau khi trở về Trang gia, con nhất định phải biểu hiện một chút, tương lai con sẽ chân chính là nữ chủ nhân của hoàn cầu, hiểu không? Bà mẹ vẫn luôn ở đây bên cạnh con. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, cô nhẹ nhàng mỉm cười gật gật đầu. Trang Hạo Nhiên bồi ở bên người hoàng tử Anh Quốc, dường như cũng nghe tới lời dặn dò của mẹ vợ, liền không nhịn được mà quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh nở một nụ cười hạnh phúc. Một chiếc rôn. Rồi chậm rãi đi tới, nghênh đón tân phu nhân tổng giám đốc hoàn cầu. Đông đảo người hầu, bao gồm cả Dĩnh Hồng, Giai Kỳ, còn có Nhã Tuệ, cùng tất cả các phủ dâu, trước chờ Đường Khả Hình lên xe. Sau mới mỗi người ngồi vào một chỗ lên đường đến yến hội buổi tối, Trang gia còn có lễ đài nho nhỏ, tiếp đãi tân khách cùng bạn bè thân hữu. Sau đó Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành cùng đám người còn muốn tuyên bố náo động phòng. Nhớ lại lúc đi dự hôn lễ của Tào Anh Kiệt cùng Trần Mạn Hồng, đám anh em thân thiết đem Tào Anh Kiệt chuốc quá chén, say 3 ngày 3 đêm, khiến cho Trần Mạn Hồng được một trận tức giận không nhẹ. Lần này, Tô Lạc Hoành tay giấu thổ hào, Chu gia Kim Ngọc Mãn Đường thì phải chơi lớn một chút. Đường Khả Hình ở trong tiếng náo nhiệt nơi này, tay cầm 6 hồng bao, nhẹ nhàng giấu vào trong ngực, khuôn mặt tươi cười ngượng ngùng ngọt như nếm mật, chậm rãi lên xe. Dĩnh Hồng cùng Giai Kỳ ở một bên, phân phó tài xế lái xe về Trang gia trước mọi người một bước. Mà đám phù dâu

thiếu nữ nhà người ta thành thành thật thật không viết số không ở bên trên, mà công lực dùng bút như múa kiếm, ngòi bút chỉ nhẹ chạm chỗ trống ở trên chi phía, xung quanh đều lan tỏa, thật có khí chất của một nữ hiệp. Một hàng chữ số tinh mỹ, 9999 vạn, 9999 nghìn, 9999. Các chị em, mau tới đếm một chút, một đống số như vậy là bao nhiêu tiền à? Trương Thục Giao trong nháy mắt đầy thỏa mãn gọi mấy người phủ dâu đến đếm. Mọi người trong nháy mắt thật vui vẻ vừa vỗ tay, vừa cười. 999 tỷ, 999 triệu, 999 nghìn, 999. Quà phát tài rồi, có tiền rồi. Đám phủ dâu tất cả đều vô cùng vui vẻ, tiếng vỗ tay không ngớt vang lên. Doãn Hải Yến hài lòng nhấc làn váy dài, còn vô cùng nghiêm chỉnh làm một cái lễ theo đúng tiêu chuẩn của Hoàng gia Anh Quốc để cảm ơn tiếng vỗ tay của mọi người. Đám người Lâm Sở Nhai nhìn đến trong mắt, cũng sắp rớt ra rồi. Nhoài người nằm trên bàn đếm số 9999 vạn 9999 nghìn 9999. Những con số đang nhảy nhót trên giấy, đẹp như chữ in vậy. Tào Anh Kiệt trong nháy mắt đứng không vững ngã ngửa trên mặt đất. Mấy người còn lại nhanh chân bỏ của chạy lấy người. Điệp Y trong nháy mắt nâng khẩu súng AK-47 đuổi theo ra ngoài. Bằng, bằng, bằng một hồi, tất cả những viên đạn kia đều dính ở trên ngực họ. Một bộ dáng ai dám không trả tiền hừ, chờ chết đi. Lão đại, cứu mạng a! Đám người Lâm Sở Nhai đều giơ tay đầu hàng, mặt ngẩng lên trời kêu cứu, một bộ dáng cầu xin tha thứ. Trang gia, Trang Hạo Nhiên cùng Tưởng Thiên Lỗi mới hết bận chuyện tân khách của khách sạn Á Châu, cùng nhau nhanh chóng về tới tòa nhà Trang gia. Mới cất bước đi vào, cũng đã nhìn thấy trong nhà mình vô cùng náo nhiệt, giữa sân khấu nhỏ tụ tập rất nhiều bạn tốt, đèn chùm thủy tinh thật lớn huy hoàng lóe ra, mà cha mẹ thì cùng vợ chồng Tưởng Vĩ Quốc ngồi trên sofa kiểu Âu cạnh sàn nhảy, cùng nhau cười cười nói nói. Chúng người hầu qua lại không ngớt, ngay cả Trang Ngài Lâm hôm nay cũng khó có được cao hứng, vui vẻ tươi cười. Hai người bọn họ thấy tình trạng đó, liền cùng đi qua chào hỏi trưởng bối, rồi cùng bạn bè nước ngoài tươi cười nắm tay. Trên lầu truyền đến tiếng chu lên như giết lợn. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ ngẩng đầu, hướng trên lầu nhìn, nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi thì bình tĩnh mà mệt mỏi cởi nút áo Âu phục màu đen, bị đôi vợ chồng mới cưới này làm cho mệt mỏi. Tiếp nhận ly rượu cốc tai mà người hầu đưa qua, tạm thời giải khát, mới chậm rãi nói, không cần nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra, mấy phó tổng thần kinh của cậu dự đoán lại không biết đùa giỡn chuyện gì, đang ở trên lầu nổi điên. Trang Hạo Nhiên nhịn cười liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, lúc này mới nhanh chóng xoay người lên lầu, nhưng vừa đi đến bậc thang cuối cùng lầu một, lúc muốn xoay người trở về hành lang, trong nháy mắt nghe thấy cạch một trận tiếng vang, Điệp Y liền như vậy khiêng AK-47. Lên đạn, nhắm ngay mấy người Lâm Sở Nhai phi nhào tới chuẩn bị bắn phá. Anh tức khắc cũng giật mình, trực tiếp hơi dương tay kêu to. Ai, đã xảy ra chuyện gì? Thế nào lại đùa giỡn như vậy? Lão đại, mau tới cứu mạng a! Lâm Sở Nhai nhào tới sau lưng Trang Hạo Nhiên. Mấy người Tô Lạc Hoành cùng Tào Anh Kiệt cũng rất nhanh thần tốc trốn ở phía sau anh, sợ hãi nói. Điệp Y muốn giết bọn tôi. Trang Hạo Nhiên bỗng nóng mắt nhìn về phía Điệp Y khiêng AK 47 đến nhắm ngay mình, anh cũng có vẻ mấy phần khẩn trương giương tay, hỏi, Điệp Y, chuyện gì xảy ra? Điệp Y nét mặt tàn bạo, lại nâng lên AK-47, nhắm ngay lồng ngực Trang Hạo Nhiên, nghĩ đạn này có thể xuyên tim vài người, nghiêng mặt ngắm góc độ bắn chết toàn bộ, mới nói, bọn họ nợ tiền không trả. Lãnh Mặc Hàn một thân một mình tựa cạnh cửa phòng dưới, cùng đôi tiểu Hạo Hạo, cũng sợ không ít, một câu cũng không dám nói. Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ sửng sốt, xoay người nhìn về phía bọn Lâm Sở Nhai trách cứ nói, đây chính là mấy tên xúc sinh các người không đúng, nợ tiền không trả, đó là tội lớn hủy gia nghiệp, giết cha mẹ. Ai nói không trả? Lâm Sở Nhai thoáng cái thò đầu ra, có chút bị dọa nhìn Điệp Y, còn cố gắng mạnh miệng nói, anh em bọn tôi là người có tiền. Đúng vậy, Tào Anh Kiệt cũng hào khí thò đầu ra, thân thể lại xông chết trốn ở bên trong, kêu lên. Chúng tôi có tiền, nhưng một con số lớn như vậy, phải từ từ trả. Chúng tôi toàn bộ lấy ra cho các người đều khiêng không nổi đâu. Rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền à? Phải dùng tới cách gây sức ép như vậy à? Trang Hạo Nhiên nhíu mày, quay mặt sang nhìn về phía mấy nam nhân hỏi. Mấy người Lâm Sở Nhai còn chưa kịp thông báo, Điệp Y trực tiếp trả lời anh, 100 triệu. Phốc, Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt cũng bộc lộ vẻ trá dị, liếc mắt nhìn Điệp Y một cái. Cái gì 100 triệu? Rõ ràng chính là 9.999.999 khối, còn kém một đồng. Táo anh kiệt thuận tiện bổ một đao. Trang Hạo Nhiên lập tức tức giận trừng mắt mấy tên xúc sinh trước mặt, nhưng vẫn bình tĩnh xoay người, vừa đi về phía trước, vừa tiêu sái đẹp trai dương cười nói, có gì từ từ nói, tiền là chuyện nhỏ, lãng phí đạn sẽ không tốt, bỏ súng xuống, việc này để tôi giải quyết. Điệp Y nghe thấy Trang Hạo Nhiên nói như thế, đầu tiên là do dự một hồi, nhưng vẫn chậm rãi bỏ súng xuống. Trang Hạo Nhiên thấy Điệp Y đã chậm rãi bỏ súng xuống, lúc này anh mới nhẹ thở dốc, bộc lộ vẻ ôn nhu bình tĩnh, cất bước đi tới trước phòng ngủ của mình. Nhìn Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng hai người đắc ý ngăn ở cửa, mà 10 vị phù dâu kia cũng mặt bộc lộ tiêu ý ngọt ngào vui vẻ. Trên bàn trà sành đãi khách xa hoa kiểu Âu, đang đặt chè hạt sen bách hợp tô táo tàu bát quái cao nhãn điểm tâm ngọt cho lễ hợp cần sau đó. Mà cây hoa sơn trà ngoài cửa sổ cũng bị vải đỏ che lấp để tạm thời tránh ma quỷ. Còn Đường Khả Hinh thì mặc váy dài màu hồng phấn đã thay đổi, ngồi trên ghế trước bàn trang điểm. Để bà Chu tự mình hầu hạ cô đeo trâm cài đầu chân châu cùng vòng tay hồng ngọc, chuẩn bị sau đó bái tế nguyệt lão, dây ngọc kia cũng tươi đẹp quấn quanh. Anh liền như vậy ngưng nhìn vợ mình, hai tròng mắt nhẹ lóe ra tia nhìn thâm tình mà ôn nhu. Đường Khả Hinh cảm giác được thân ảnh mị lực kia của Trang Hạo Nhiên dừng ở cạnh cửa, mặt cô hơi nghiêng, nhớ lại trò đùa vừa rồi của Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng, cũng không nhịn được cười một tiếng. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng trong nháy mắt che trước mặt Trang Hạo Nhiên, đồng thời giương tay cười rộ lên nói, nhìn cái gì vậy? Trả tiền là có thể tiến vào nhìn, không trả tiền chúng tôi đóng cửa ở trong phòng nằm một tháng. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, mặt bộc lộ biểu tình ôn nhu cười như không cười, nhìn về phía Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng trêu chọc nói, trong phòng ngủ của tôi, các cô muốn nằm một tháng. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng hai người tim vừa nhảy, biết mình nói sai, sắc mặt đỏ hồng. Nhưng vẫn là giương tay khí thế nói, đem tiền trả, chúng tôi cho anh tiến vào. Lâm Sở Nhai tên cầm thú kia còn cầm vàng ngọc cả sành đường đến ngăn anh. Chúng tôi là người dễ nói chuyện, kẻ hèn này chỉ muốn 100 triệu của anh thôi. 100 triệu chút lòng thành, Trang Hạo Nhiên tức khắc dương cười nhìn về phía hai nha đầu này, nhưng vẫn thập phần tinh tường hỏi, là 100 triệu hay là 9.999.999 đồng a? Tùy tiện, muốn thêm một đồng cũng được. Thiếu mất một đồng, chúng tôi cũng không để ý. Trương Thục Giao đắc ý cười nói. Vậy không được, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nhìn về phía Trương Thục Giao lại tiêu sái cười nói, là bao nhiêu nên đưa bấy nhiêu, 9.999.999 đồng mới đúng thành ý của chúng ta. 100 triệu quá khoe khoang rồi, cho nên một đồng nhưng lại cũng trọng yếu đúng không? Cô nói đi, Thục Giao. Đúng, Doãn muội muội của chúng ta vì tiết kiệm cho ngài một đồng tiền này, thế nhưng lại phát huy tài năng công lực thư pháp, kiếm khiếu như Trần A, loại cảnh giới này không phải nữ hiệp bình thường nào cũng có thể đạt. Trương Thục Giao càng nghĩ càng đắc ý cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không khỏi trầm tĩnh sắc mặt, nhấc mí mắt, xem xét liếc mắt một cái cô gái khí nhược thần nhàn, đang ngọt ngào tươi cười đáng yêu trước mặt, suy ngẫm suy nghĩ một hồi, mới dương cười nói, trong khoảng thời gian ngắn, một con số lớn như vậy, xác thực khó gom góp được. Bất quá cô đợi một lát, tôi tức khắc cho người đi lấy. Anh nói cho hết lời, liền búng ngón tay, gọi Tô Lạc Hoành tới, thì thầm bên tai anh nói một câu, để anh đi nhanh về nhanh. Tô Lạc Hoành nghe, hai mắt trượt lóe, tức khắc thần bí cười gật gật đầu, nhanh chóng phóng xuống lầu. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng nghe Trang Hạo Nhiên nói chuyện tốt như vậy, liền không khỏi nghiêng mặt nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn dựa ở một bên, hơi nghi hoặc mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tôi nói, lão đại, anh cũng đừng ra vẻ à. Trương Thục Giao có chút hiểu Trang Hạo Nhiên, trực tiếp phòng bị chỉ vào mặt anh nói, hôm nay nhiều người như vậy ở đây, Trang phu nhân còn ngồi ở bên trong, nếu như anh dám chơi xấu, vậy thì quá mất mặt rồi. Nói lời này, các cô lúc nào thấy tôi bạc đãi các cô chưa? Trang Hạo Nhiên nói cho hết lời, liền muốn lại nghiêng mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng cùng Trương Thục Giao chính là muốn ngăn cản, không cho anh nhìn. Tiến tới đây, Tô Lạc Hoành không có bao lâu, người lại nhanh chóng từ lầu một chạy tới, cầm trong tay một đồng tiền xu nho nhỏ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, tức khắc xoay người nhìn về phía Tô Lạc Hoành tay cầm một đồng tiền xu phấn khởi đi tới, Anh cũng lập tức dương mặt cười, búng ngón tay, để Lạc Hoành đem một đồng tiền xu giao cho mình, sau đó hai ngón tay kẹp lại, liền đưa cho Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng với dáng vẻ tiêu sái đẹp trai nói, đến, tiền tới rồi, cầm đi tùy tiện tiêu xài. Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng mở to mắt, nhìn về phía một đồng tiền trong tay Trang Hạo Nhiên, lập tức tức giận kêu lên, một đồng tiền, anh cho là chị đây, qua lạc địa ăn không khí lớn lên sao, một đồng tiền đã muốn vào động phòng với bà xã sao, anh đây không phải là không thành ý, anh hoàn toàn chính là vô lại. Ai? Trang Hạo Nhiên nhịn cười, cố ý kinh ngạc nhìn về phía hai cô gái trước mặt, nói, lời này liền kỳ quái, vừa rồi tôi rõ ràng liền hỏi các cô, một đồng tiền có phải hay không cũng quan trọng, cô rõ ràng cũng đã gật đầu, còn vì tiết kiệm một đồng tiền mà hao tâm tốn sức, tôi đây không phải là lựa ý hùa theo ý kiến của các cô đó sao, tại sao lại nuốt lời, Thục Giao, cái này không thể được à? Phốc, Đường Khả Hinh ngồi ở phía trước, nghe lời này nhịn không được cười ra tiếng. Này Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng trừng mắt nhìn con người hư hỏng Trang Hạo Nhiên này, trực tiếp vươn tay vừa đánh anh, vừa muốn nuốt lời đẩy anh ra ngoài, gào lên. Lão đại anh thực sự là quá xấu xa rồi, ngay cả phụ nữ cũng muốn bắt nạt. A ngao! Mấy người Lâm Sở Nhai trong nháy mắt hưng phấn đắc ý cười rộ lên, kinh ngạc xếp thành một hàng, lại ngửa mặt hát ca khúc. A ngao tình yêu giống như chạm đầu sói đói, miệng cực ngọt. Nhưng nếu đến gần vui đùa một chút sự hung ác của cô ấy sẽ liền hiện ra, tình yêu giống như chạm đầu sói đói. Có thể ôm ngủ, cô ấy tất cho ta thương thế hiểm ác làm lưu niệm. Lời còn chưa hát xong, Tô Lạc Hoành cũng đã phất tay, phấn khởi kêu la, các anh em, mang theo vẹt của chúng ta, xông vào bên trong. A ngao mấy người Lâm Sở Nhai vừa muốn xông vào, Trương Thục Giao cùng Tiêu Đồng chính là không cho vào, tức giận tiếp tục đánh Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vừa hơi nghiêng người né hai người, vừa cười nói, được rồi, đùa các cô thôi, đưa tiền, muốn bao nhiêu đưa bấy nhiêu. Tôi không tin anh, Trương Thục Giao lại sống chết đẩy Trang Hạo Nhiên. Thực sự. Trang Hạo Nhiên tức khắc dương cười từ ô phục của mình lấy ra chi phiếu và bút máy, xác thực muốn viết chi phiếu gần 100 triệu, hiểu rõ Tiêu Đồng cùng Tô Lạc Hoành cùng một chỗ, nói đồ cưới vô thượng hạn. Hơn nữa hai người tình như anh em, đương nhiên cấp lễ vậy phù dâu, cũng không thể mất đi tiêu chuẩn. Lần này cấp 10 lần trăm triệu cũng không cho anh vào. Trương Thục Giao một phen cướp chi phiếu vào bút máy của Trang Hạo Nhiên, hung hăng ném đi. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ thở hổn hển của Trương Thục Giao, cũng chỉ có thể bật cười. Các anh em! Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành trong nháy mắt như dã thú, bỏ lên ghế dựa, đứng lên bàn dài. Phấn khởi giơ lên vàng ngọc cả sảnh đường của Chu Trường Dũng trực tiếp kêu lên, thượng chén tháp, chúng ta đêm nay không say không về. Được. Mấy người đàn ông cùng nhau phấn khởi hưởng ứng. Đem con vẹt kia vào cho biểu diễn siếc DJ, ngã xuống một lần uống một chén, thuận lợi đi qua, uống ba chén. Lâm Sở Nhai hưng phấn đứng trên đài Nguyệt Lão, sớm có chuẩn bị ném ra dây thép, muốn từ ngay chính, giữa giường ngủ kéo trực tiếp đến sảnh đãi khách. Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ mọi người nghe thấy cuộc thách đấu này cũng có điểm sợ choáng váng. Trên lầu vô cùng náo nhiệt, náo động trời xanh. Mọi người dưới lầu đều đang kỳ quái nghĩ xảy ra chuyện gì. Bà Chu đã mỉm cười đi xuống nói, chúng phủ rể và bạn bè náo động phòng. Cũng đừng chơi đùa quá mức, Diệp Mạn Nghi vẫn có chút lo lắng nói. Bà Chu nhàn nhạt tươi cười, tôn kính đáp lại, phu nhân, xin ngài yên tâm, phàm là hôn lễ truyền thống. Anh em đệ phủ rể chơi đùa càng ác, lại càng trừ tà tránh hung, cát tường như ý, vàng ngọc cả sảnh đường.